Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638 lộn xộn. Phải biết rằng kia chính là có thể làm người tấn chức đến thập cấp đặc dị tính biến dị thịt cá a. Nàng cư nhiên chưa cho chính mình lưu nhiều ít, toàn bộ phân, nói câu không dễ nghe, đổi bất luận cái gì một người cầm ở trong tay, chẳng sợ biết sẽ bởi vậy mà đưa tới không ít như hổ rình mồi người, thậm chí bởi vậy làm chính mình chết không có chỗ chôn. Người khác cũng sẽ không dễ dàng buông tay, chẳng sợ chính mình tấn chức tới rồi thập cấp, tưởng đều là như thế nào lợi dụng hảo thủ chung dư lại đại lượng thịt cá. Vì chính mình mưu càng tốt, phúc lợi cùng phát triển. Mấu chốt hiện tại nói lên chuyện này, bọn họ cư nhiên thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào đáng tiếc chi ý. Bọn họ thật là người. Đi thôi. Cuối cùng hắn cũng bất chấp phía sau người rốt cuộc loại nào ý tưởng. Sự thật đã định, rối rắm này đó đồ tăng chỉ là chính mình phiền não mà thôi. Huống hồ hôm nay còn bị này nhóm người cấp cứu. Bọn họ vô luận như thế nào đều thiếu Bạch Linh đám người. Mà lúc này, ở thành Yến Kinh căn cứ quy hoạch hảo đội ngũ tập hợp địa phương trừ bỏ không tới Trịnh Thanh Tùng một đôi ở ngoài, mặt khác đều đến đông đủ. Đương nhiên phương diện này Triệu Hổ này một đội đã sớm ở chỗ này dựng trại đóng quân người ở ngoài. Mặt khác sáu phương nhân mã là theo thứ tự từ bất đồng phương hướng đuổi tới. Bởi vì này sáu đội chung, mỗi cái đội ngũ đều gặp biến dị cá cùng tiểu thi đàn công kích, tổn thương lại nói khó tránh khỏi. Mà khi này nhóm người nhìn đến sáng sớm liền đến Triệu Hổ một đội người thời điểm, các lộ ra giật mình chi sắc. Không có biện pháp, bọn họ bất quá mới một tuần không gặp, vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều là tấn chức một hai cấp cũng đi. Nhưng nhìn một cái bọn họ 1.500 cá nhân đội ngũ, mới tổn thất 20 cá nhân không nói, thấp nhất giai người kia cư nhiên đều là thất cấp. Ta sát, này còn có để bọn họ sống. Cho nên chờ đến Triệu Hổ cùng mặt các đội trưởng mở họp trong lúc, không ít người đều bắt đầu tìm hiểu bọn họ vì cái gì tấn chức nhanh như vậy. Có phải hay không gặp được cao cấp thi đàn? Nhưng nếu là gặp được cao cấp thi đàn lại không có khả năng tổn thương ít như vậy người. Rốt cuộc a, Triệu Hổ này đội người tấn chức đến thất cấp người, cảm nhận được nhân thượng nhân đãi ngộ, lập tức không ít người liền đưa bọn họ này đội gặp được đặc dị tính biến dị cá sự tình sinh động như thật, giống như thuyết thư giống nhau mang theo khoa trương khẩu vị kể ra một lần. Đồng thời không quên mang lên Bạch Linh đám người. Rốt cuộc này săn giết đặc dị tính biến dị cá Bạch Linh đám người mới là vai chính. Không chỉ có như thế, Triệu Hổ trên tay còn giữ đặc dị tính biến dị thịt cá, tin tức tự nhiên vô pháp giữ lại làm mặt khác đội ngũ chung người đều đã biết. Này sẽ còn không có khai xong, Triệu Hổ đám người còn ở lo lắng chậm chạp chưa từng đuổi tới Trịnh Thanh Tùng đám người. Đã vượt qua dự tính tới thời gian, khả năng gặp được phiền toái, thương nghị có cần hay không phái người đi chi viện thời điểm. Mỗi người đội trưởng bên người tìm hiểu tin tức người lập tức không màng mở họp nghiêm túc. Vào màn đưa bọn họ đội trưởng phân phó tìm hiểu hảo lúc sau một cổ não nói cho bọn họ. Cái này hảo, lúc ấy này nhóm người trừ bỏ Triệu Hổ ở ngoài, từ lo lắng Trịnh Thanh Tùng đám người ân ủi vài người, trực tiếp lôi kéo tới rồi như thế nào phân Triệu Hổ dư lại đặc dị tính biến dị thịt cá. Đồng thời bên trong còn có ba cái đội trưởng bản thân liền không phải Ôn Như Ngọc này nhất phái khác hệ người, càng là chỉ trích, được đặc dị tính biến dị thịt cá chịu hổ căn bản là không tổ chức, không kỷ luật. Ở đặc dị tính biến dị thịt cá trước mặt chỉ nghĩ đến chính mình, không nghĩ tới bọn họ. Cư nhiên không tranh thủ đến kia thịt cá, lại còn có tiện nghi dong binh đoàn người. Rốt cuộc nếu này đặc dị tính biến thịt cá toàn bộ tới rồi quân đội bên trong, này quân đội lực lượng quả thực bất hòa đồng Nhật mà ngữ. Về sau thành Yến Kinh căn cứ còn có ai dám tiểu xảo đi. Hết chương.